Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, gây nên oanh động. Ngày thứ hai, các mạng lưới lớn, truyền thông, tòa soạn báo, tranh nhau chen lấn đưa tin một tin tức. Trung Nam Sơn, có thần tiên. Tin tức một truyền ra, nương theo lấy từng cái video một phía trên truyền đến võng thượng. Nhất thời gây nên oanh động cực lớn. Đầu đề, tin tức, đều tại báo cáo chuyện này. Võng thượng đã nháo lật trời. Các loại ngôn luận bay đầy trời. Trong video, trước là có người dùng máy không người lái đập thu hút tới Trung Nam Sơn mỹ cảnh. Mây mù phiếu miểu, tiếp lấy đã nhìn thấy một tòa hiểm trở trên ngọn núi. Hư hư thực thực có người ở nơi đó tĩnh tọa. Toàn thân bao vây lấy một tầng mây mù. Nhìn không rõ ràng, chỉ có thể lờ mờ trông thấy một cái mơ hồ bóng người. Cực kỳ giống một vị tu đạo người chính đang phun ra nuốt vào luyện khí. Bốn phía mây mù tựa như là linh khí đồng dạng dùng để. Hình ảnh kia, thật là khiến người ta hoài nghi có phải hay không đang quay tiên hiệp mảnh. Đằng sau cái kia một đạo mây mù bao khỏa bóng người đột nhiên giương tay vồ một cái. Máy không người lái trong nháy mắt rơi xuống. Sau đó video như vậy cắt ra, gây nên rộng khắp chú ý. Như cái video này không có gì khả năng làm giả. Tiếp xuống một cái video thì gây nên oanh động. Chấn kinh, lão đạo sĩ nói, phải tin tưởng khoa học. Tu tiên giả xuất thế, tuyệt đối chân thực. Có video, có chân tướng. Trên internet thứ nhất video, trong tấm hình, một vị tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ xuất hiện. Chỉ nghe lão đạo sĩ đang cùng mấy cái nam nữ trẻ tuổi đang nói chuyện. Nói. Mọi người tại hỏi lão đạo sĩ có phải hay không thần tiên. Tu tiên giả, có phải hay không võ lâm cao thủ. Chỉ thấy lão đạo sĩ cười nhạt một tiếng. Nói câu, trên đời nào có cái gì võ lâm cao thủ cùng thần tiên. Phải tin tưởng khoa học. Nói xong, lão đạo sĩ đột nhiên thả người nhảy lên. Nhảy xuống vách núi, dọa sợ hiện trường vô số du khách. Cho dù là tại võng thượng quan sát đám dân mạng đều giật mình kêu lên. Kinh hô liên tục, tiếp đó, chỉ thấy vị lão đạo sĩ kia thả người nhảy vào vách núi. Thế mà một bước bay lên không trung, dẫm lên từng mảnh mây mù biến mất tại khe núi sương mù bên trong. Ngọa tào, thần đặc biệt khoa học, người nói với ta tin tưởng khoa học, Newton quan tài đè không được, trá thi, Newton. Đông phương không thuộc quyền quản lý của ta. Về đệ đệ ta nghiêu bức quản. Đạo trưởng, ngươi thật là xấu nha. Đám dân mạng xôi trào. Từng cái hưng phấn không thôi. Kích động nhìn video. Đây quả thực là lật đổ mọi người tam quan cùng nhận biết. Một vị lão đạo sĩ. Nói phải tin tưởng khoa học. Có thể ngươi lão đạo sĩ này rất hư. Nói xong thế mà thả người nhảy lên bay mất. Ngươi xác định không phải đang nói đùa. Ngươi còn nói tin tưởng khoa học. Đặc biệt nói xong vèo một cái người thì bay mất. Thần tiên a, không phải là giả chứ. Người này thật có thể bay. Đập phim truyền hình đâu. Võ lâm cao thủ, tu chân giả, tu tiên giả. Các đại đám dân mạng nghị luận ầm ĩ. Tại võng thượng đã triển khai kịch liệt thảo luận. Ta kết luận, vị đạo trưởng này nhất định là một vị tu tiên giả. Ta đạo bất cô. Trên đời thật có tu chân giả a, không được. Ta quyết định, muốn đi Trung Nam Sơn. Tầm tiên vấn đạo, vô lượng cái kia thiên tôn. Ta muốn bái sư tu tiên. Các huynh đệ, tầm tiên vấn đạo, Trung Nam Sơn gặp, cùng một chỗ, tính ta một người, mọi người cùng nhau tổ đoàn. Đi bái sư tu tiên. Một ngày ngắn ngủi, video này thì lên men đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hỏa bạo toàn bộ mạng lưới. So với một lần trước video có võ lâm cao thủ bày ra khinh công thủy thượng phiêu càng thêm oanh động. Liễu Thanh xem như phát hỏa. Vị lão đạo sĩ này lập tức hỏa bạo toàn bộ mạng lưới. Trở thành một vị ẩn cư Trung Nam Sơn cao nhân tu đạo. Đây là thỏa thỏa một vị tu tiên giả a. Mọi người tỉnh táo. Đạo trưởng không phải nói a. Phải tin tưởng khoa học. Đúng. Đạo trưởng nói tin tưởng khoa học. Nhưng chính hắn bay mất. Các huynh đệ, tu tiên vấn đạo, trên đường trường sinh gặp tổ đoàn, bái sư, đột nhiên toát ra một vị đương thời tu tiên giả, để vô số đám dân mạng cuồng nhiệt không thôi. Rất nhiều người bắt đầu bán vé chạy tới Trung Nam Sơn. Thậm chí các tạp chí lớn ảo ảo tranh nhau chen lấn đi Trung Nam Sơn thu thập trực tiếp tư liệu. Cơ hồ trong vòng một đêm, Trung Nam Sơn nổi danh, nơi này du khách đầy ắp. Để vốn là ở chỗ này ẩn cư một số đạo sĩ, ẩn sĩ, từng cái khổ không thể tả, đều có chút mộng bức. Lúc này, một chỗ trong phòng họp, ngồi đấy 12 người. Những người này từng cái khí thế bức người. Mỗi cá nhân trên người đều tản ra một cỗ uy nghiêm chi khí. Chư vị, đối với Trung Nam Sơn sự kiện thấy thế nào? Ngồi ở chủ vị một vị lão giả mở miệng, không giận tự uy. Chỉ thấy bên cạnh một vị lão nhân chậm chậm mở miệng. Video chúng ta nhìn qua, cũng để cho bộ phận kỹ thuật giám định qua. Không có một tia hư giả cùng cải biến dấu vết. Là thật, nói như vậy, Trung Nam Sơn thật sự có một vị ẩn sĩ cao nhân ẩn cư. Tu tiên giả, chẳng lẽ giả, tại chỗ 12 người, đều là toàn bộ Hoa Hạ đứng đầu nhất một tiểu đám người. Từng cái sắc mặt nghiêm túc. Biểu đạt mỗi người cách nhìn. Hừ, mở miệng một tiếng tin tưởng khoa học. Quay người thì nhảy núi bay mất. Đây là khoa học. Một vị lão giả tại chỗ hừ một tiếng. Hắn bất mãn nói. Loại này video, bắt đầu nên sớm phong. Tựa như virus một dạng lan tràn. Sẽ tạo thành bao lớn bạo động cùng ảnh hưởng. Chư vị, muốn ta nói. Trực tiếp xóa bỏ tất cả video cùng tin tức. Ta cho rằng. Video là thật, bên trong lão đạo sĩ kia thân phận không thể nào tra được. Hẳn là thuộc về Trung Nam Sơn ẩn cư một vị ẩn sĩ. Nếu là ẩn sĩ, vì sao đột nhiên bại lộ chính mình? Như thế cao điệu, dựa theo chúng ta Hoa Hạ cổ đại tài liệu và truyền thuyết thần thoại. Lão đạo sĩ này nên thuộc về tu tiên giả một loại. Hoặc là nói tu chân luyện khí sĩ. Tỉ như tiền tần luyện khí sĩ. Phương sĩ. Nhưng vấn đề là, hắn vì sao đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ không biết sẽ tạo thành cực náo động lớn sao? Mọi người tại đây đều mặt sắc mặt ngưng trọng, mang theo vài phần nghi hoặc cùng không hiểu. Đã ngươi là ẩn sĩ cao nhân, vì sao không tiếp tục ẩn nặc lấy tu luyện của ngươi? Lại đột nhiên xuất hiện, bị người đập thu hút tới. Hơn nữa còn như thế cao điệu tạo thành oanh động, bọn họ không nghĩ ra. Một cái lão đạo sĩ đột nhiên xuất hiện, làm ra bực này cử động kinh người. Đến cùng là ý muốn như thế nào? Chủ vị, cái kia vị diện mục đích uy nghiêm lão giả mở miệng. Mọi người cần phải chú ý tới. Gần nhất trong phạm vi toàn thế giới xuất hiện khá nhiều tình huống dị thường. Động vật đả thương, người, thực vật biến dị. Trước đó có người đập tới võ lâm cao thủ luyện tập thủy thượng phiêu video. Hiện tại lại có người đập tới tu tiên giả video. Điều này có ý vị gì? Cái này vừa nói. Hiện trường những người khác trầm mặc không nói. Rơi vào trầm tư. Ta có dự cảm. Thế giới sắp đại biến. Không chỉ có hạn tại nhân loại chúng ta. Đừng quên gần nhất nhiều lần phát sinh toàn thế giới. Tình huống dị thường. Ta đề nghị. Tìm tới vị cao nhân này. Tiếp xúc một phen. Trước phái người đi Trung Nam Sơn điều tra một phen, tận lực tìm tới vị lão đạo sĩ này, cần phải tra rõ ràng, đối phương đến cùng là ý tưởng gì, phái mấy cái người có thể tin được, vụ tất chú ý cẩn thận, càng phải biểu đạt thiện ý, không cần thiết lên xung đột, như có thể nói tận lực mời chào, lấy lòng, tuyệt đối không nên chọc giận đối phương, trước tìm một chút tình huống cụ thể lại nói, thương lượng rất lâu. Mấy vị lão đại rốt cục làm ra quyết định, trước phái người đi đón tiếp xúc một phen, nếu là có cơ hội có thể giao hảo, thậm chí lôi kéo tới thì tốt hơn. Dù sao dạng này đột nhiên xuất hiện một vị tu tiên giả, tự nhiên thiêu động vô số người thần kinh, tự nhiên hy vọng đi đón tiếp xúc một phen hiểu rõ ràng. Ai cũng không rõ ràng, vị này tu tiên giả cụ thể có khả năng bao lớn. Lại vì sao kiêu căng như thế bại lộ chính mình? Là vì cái gì? Thế giới này đã bắt đầu xuất hiện tình huống dị thường. Không thể không cẩn thận đối đãi. Giờ phút này, Trung Nam Sơn, đã là đám người phun trào. Theo sự kiện lên men đưa tới vô số người tham quan. Thậm chí tạo thành chen chúc. Các tạp chí lớn, tòa soạn báo ký giả, võng hồng ào ào tràn vào Trung Nam Sơn. Để trong này vốn là an tĩnh an lành hoàn cảnh lập tức ồn ào lên. Cái này khiến ẩn cư tại Trung Nam Sơn một số ẩn sĩ, đạo sĩ từng cái khổ não không thôi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.